Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 68. Chân chính quái vật. Cuộc tranh tài này, chúng ta thắng chắc. Ở Tokyo, tới gần Jingu, sân bóng một nhà lữ quán bên trong. Sawamura ngữ khí kiên định nói rằng Akagi trung học tiểu đồng bọn nghe vậy sau khi không có phản ứng, chính mình đội trưởng ngoại trừ cùng Saikyo trung học thời điểm tranh tài. Sawamura bình thường một hồi, cái khác thi đấu, Sawamura đều là dáng vẻ như thế, cùng bệnh thần kinh như thế, hoàn toàn không đem đối thủ để ở trong mắt, dùng hắn lại nói của chính mình. Đối phương đều là một đám con nít, có cái gì tốt nói, lần này mọi người cũng làm Sawamura là lần thứ hai động kinh, cái này picture tốc độ bóng tuy rằng không chậm, thật giống cũng không nhanh bao nhiêu, các batter làm sao liền đánh không tốt đây. Ngoặc kép, các chương trước lỗi Tetsubu tỉnh, gạch nối dấu lớn Aoba, trong hình, Aoba picks try out đối thủ số lần cũng không nhiều. Tối thiểu cùng Sawamura so ra là không nhiều, căn cứ giải thích cùng với hiện trường đo tốc độ đến xem, picture cao nhất tốc độ bóng 138 km, bình quân 135 km tả hữu, như vậy tốc độ bóng so với Akagi tiểu đồng bọn trước gặp phải Shiho trung học picture tiểu hắc nhân, Saikyo trung học Narumiya Mei thực sự không tính là cái gì. Hoặc là đánh không trúng, hoặc là bắn trúng cũng đánh không tốt, cái này picture nếu như không phải có cái gì chúng ta không thấy được rất chất, đó chính là hắn uy lực bóng trọng yếu đáng sợ, là cái vướng tay chân ra hỏa, xin cùng Fukui. Ngươi một lời, ta một lời thảo luận, nhìn bọn họ cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Một cách tự nhiên lộ ra một bộ phong phạm cao thủ, nếu để cho truyền thông vỗ tới, không chừng chính là một tấm không sai tư liệu sống hai chi đội mạnh giao thủ trước. Chính đang thật lòng thương thảo chiến thuật, không còn coi ta. Sawamura phẫn nộ một tay bóp lấy một cái. Hai người các ngươi rất lợi hại sao? Chẳng lẽ các ngươi có biện pháp thắng? Xin cùng Fukui lúc này đầu hàng, đùa giỡn quy đùa giỡn. Chân chính thi đấu hay là muốn nghe Sawamura, nếu để cho bọn họ lãnh đạo thi đấu, vậy cho dù vốn là có thể thắng, khó mà nói cũng phải làm thua. Đại ca, đại ca, chúng ta liền chỉ đùa một chút, đừng coi là thật a. Đùa giỡn, đùa giỡn, Aizun, buông tay. Hai người liên tục xin tha, kỳ thực Sawamura cũng không hề dùng bao nhiêu khí lực. Hai người cũng sẽ không thật sự cảm giác nghẹt thở. Có điều mọi người đều là nháo, đồ cái thả lỏng mà thôi, được rồi. Mọi người đừng hồ đồ. Vừa Sawamura nói cuộc tranh tài này chúng ta thắng chắc. Chẳng lẽ ngươi đã có ý kiến gì? Sano hỏi. Bây giờ Akagi trung học hai cái mang đội lão sư, nhưng là phong quang muốn cho Akagi trung học làm siêu tầm phóng viên, đã sắp đem hai người phủng chơi cao trong trường học, tin tức truyền đến cũng làm cho người phấn chấn. Thăng chức tăng lương đều là việc nhỏ, nếu như không phải chính sách không cho phép, không chừng hai người đều một người cho phân cái người vợ nói thật. Loại này muôn người chú ý cảm giác cũng thực không tồi. Sano cưỡng được, Wada cũng được, đều còn rất hưởng thụ, chính là có thời điểm chính bọn hắn cũng mơ hồ cảm giác thật giống cùng nằm mơ như thế. Như vậy Akagi chính là toàn quốc trước hai tên. Cảm giác làm sao như thế không chân thực đây. Bây giờ Sawamura còn nói Akagi có cơ hội thắng trận chung kết. Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa Akagi sắp trở thành tân toàn quốc bá chủ nghĩ như vậy. Nội tâm thật là có chút ít dâng trào đây. Sawamura khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. 10 năm sau, Sawamura gần như cùng tuổi trong tuyển thủ, ra không ít thiên tài chuyện tốt, fan bóng cũng quản bọn họ này một đời gọi hoàng kim một đời. Đại thời đại tự nhiên là có nhân vật thủ lĩnh, bọn họ thời đại kia nhân vật thủ lĩnh chính là trong màn ảnh chính đang ném bóng người đàn ông này, quái vật Hongo Masamune. Cái gì là quái vật? Ở trên cầu trường phảng phất hồng hoang cự thú như thế, khiến người ta không thể địch lại được tuyển thủ chính là mà Hongo Masamune. Ở picture trên gò, chính là như vậy, picture quan trọng nhất ba cái yếu tố. Tốc độ bóng, khống chế bóng cùng với biến hóa. Sawamura kiếp trước ở tốc độ bóng lên chịu thiệt, kém một bước không có có thể trở thành là truyền thuyết Narumiya Mei, bởi vì cá nhân phát triển không thuận lợi, tương tự không có trở thành truyền thuyết Sawamura bạn gay tốt Furuya Satoru. Tốc độ bóng cùng biến hóa đều đầy đủ, nhưng cũng ăn khống chế bóng thiệt thòi trứng gà bên trong trọn xương. Hết thảy lợi hại tuyển thủ đều sẽ có một ít nhược điểm. Hongo tốc độ bóng không bằng Furuya Satoru, khống chế bóng không bằng Narumiya Mei, biến hóa càng không phải Sawamura đối thủ, nhưng nhân ra toàn diện. Hơn nữa hậu kinh đủ, tốc độ bóng, khống chế bóng, uy lực bóng, biến hóa, như thế không thiếu. Thời đại này, bính chính là một cái thực lực tổng hợp cuối cùng. Sawamura của thời kỳ tuyển thủ bên trong, Hongo đi xa nhất, tuy rằng cũng không có trở thành truyền thuyết, tương đương với bóng đá vua bóng đá Maradona, bóng rổ Michael Jordan như vậy siêu sao huyền thoại, nhưng hắn nhưng là trong tất cả mọi người phát triển tốt nhất. Nhìn thấy hắn ra hiện tại Aoba trung học, Sawamura cũng sẽ không kỳ quái. Aoba tại sao có thể đánh vào trận chung kết, dù sao đây mới thực sự là quái vật a. Có điều, đối mặt cái này quái vật, Sawamura nhưng không có lo lắng quá mức. Vừa hắn thống kê một hồi Hongo người bạn nhỏ cùng Aoba trung học tư liệu, phát hiện không ít thú vị sự tình. Số 1, đây là Hongo lần thứ nhất đánh vào toàn quốc, cũng là lần thứ nhất ở Tokyo tham gia thi đấu. Thứ hai, trước Hongo chiến tích cùng với Aoba thực lực không nói những khác, hai điểm này liền rất thú vị. Toàn quốc giải thi đấu vừa bắt đầu, Aoba chủ lực picture cũng không phải Hongo, mà là một cái khác picture. Cái kia picture thực lực giống như vậy, Aoba thăng cấp con đường cũng không trôi chảy, mãi cho đến vòng thứ 3 Hongo mới bắt đầu lên sân. Lên sân biểu hiện cũng không phải rất tốt, có điều đúng là giúp đội bóng thắng thi đấu. Hắn chân chính ra hiện tại mọi người trước mắt vẫn là vừa kết thúc trận này vòng bán kết. Trận này vòng bán kết, Hongo một tiếng hót lên làm kinh người. Đối mặt mạnh mẽ đối thủ, chính hắn ném hiệp 6 không có mất điểm. Có thể thú vị chính là hiệp thứ 7, cũng chính là cuối cùng một hiệp, hắn bởi vì bị cảm nắng bị sớm thay đổi chàng hầu như một chút. Sawamura liền thấy rõ xảy ra chuyện gì, mới vừa từ Hokkaido tới được Hongo người bạn nhỏ, đại khái còn không cách nào thích ứng Tokyo nhiệt độ cao, cũng thiệt thòi hắn có thể kiên trì đến vòng bán kết. Mạnh mẽ như vậy nghị lực, để Sawamura đều không thể không khâm phục. Nơi này muốn giải thích một chút, đảo quốc tuy rằng diện tích chung cũng không lớn, nhưng nó là một cái hẹp dài quốc gia, vì lẽ đó vượt qua vĩ độ đặc biệt lớn Nam Bắc phương nhiệt độ sai biệt cũng không so với chúng ta. Tiểu phía cực Bắc Hokkaido, vĩ độ đã đến 36-35, Hokkaido cả năm bình quân nhiệt độ là rất thấp, đó là một cái quanh năm băng tuyết bao trùm thế giới, nơi đó sinh hoạt người. Lần thứ nhất đến Tokyo đến thi đấu, bọn họ làm sao có khả năng nhận được. Những vị trí khác tuyển thủ, thể lực tiêu hao còn nhỏ điểm, còn có thể kiên trì như picture như vậy vị trí, đi tới ném không được mấy hiệp, phòng trừng người liền hóa rơi mất. Tuy rằng Sawamura rất đáng tiếc, không thể cùng trạng thái 100% Hongo, nghiêm túc so với một hồi, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hắn sẽ không bởi vì cá nhân tình cảm liền phát sinh biến hóa, ngoại trừ A Hongo ở ngoài, Aoba thay thế bổ sung picture thực lực khá là giống như vậy. Ở Sawamura xem ra bọn họ thắng đối phương vấn đề vẫn là không lớn, chỉ cần Akagi chính mình không ra cái gì chỗ sơ suất. Thời gian qua mau, đảo mắt hai ngày liền qua, này một ngày đến toàn quốc giải thi đấu trận chung kết tháng ngày cầu. Vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.